Kiếp Thiên Vận, chương 225, lỡ hẹn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ thần sắc có chút ngưng trọng. Đối ta đưa ra những này chuyện cũ năm xưa có chút không vui. Ngồi trên bàn lúc, nàng thậm chí đối ta nhíu lên lông mày. Nghiêm túc không khí để ta có chút không biết làm thế nào. Ta không biết cái này Hạ gia có cái gì không thể nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, hôm nay ta lại gặp Trương Đống Lương. Lần trước hắn đuổi bắt chuyện của ta lắng lại về sau. Ta đã cảm thấy có Hạ gia ở phía sau nhúng tay. Ta đã họ Hạ, người phải nói với ta lên chuyện của ba ta a, mà lại ngươi cũng biết. Bằng vào ta hiện tại bước chân, rất nhanh liền sẽ cùng Hạ gia dính líu quan hệ. Cái này Hạ Thụy Trạch là ai? Hạ gia ở trong thành phố có phải là rất có thực lực? Nếu như ta gặp gỡ bọn hắn, ta muốn ứng đối ra sao? Nên quan hệ hợp tác, dùng quan hệ, vẫn là quan hệ thù địch. Ta nhìn nàng giống như không quá muốn nói dáng vẻ. Ta liền thay nàng nói ra. Trải qua ta khoảng thời gian này phỏng đoán và chỉnh lý. Đã có bộ khung đại khái. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa chính diện cùng Hạ gia đụng phải. Ta có cần phải biết trước kia mẹ trải qua. Cũng có cần phải biết phụ thân ta là ai à. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì Hạ gia? Phụ thân ngươi là thành thật người làm ăn. Vừa mang thai ngươi vậy sẽ liền tai nạn xe cộ chết rồi. Ngươi nói cái kia Hạ gia có phải hay không là nhận lầm ngươi rồi. Hạ Thụy Trạch, ân, ta chưa nghe nói qua nha. Nếu không ta hướng Chu gia kia gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút. Huyền môn sự tình mẹ cũng không hiểu nhiều. Ngươi phải cẩn thận, gần nhất có người giả mạo người quen. Chuyên môn lừa gạt tiền cái gì? Mẹ trực tiếp tới cái Thái Cực, đem sự tình đánh trở về. Nói đến tiền, lần trước để Hàn San San mang cho nàng 100 vạn nàng giống như cũng không có hỏi ta cái gì. Đối ta tiến vào huyền môn sự tình càng là nắm giữ đã sớm biết thái độ. Mà lại quỷ dị chính là, mẹ tựa hồ có thể nhìn thấy quỷ hồn, là có âm dương nhãn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hiện tại không trả lời. Chẳng lẽ là chưa đến thời điểm. Vậy lúc nào thì nàng mới bằng lòng nói cho ta. Chấm, mẹ, thực lực của ta ngươi cũng nhìn thấy. Coi như đánh không lại ta cũng có thể chạy. Ngươi nếu là không nói, ta cũng sẽ đi tự mình điều tra. Lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Ngươi liền không sợ ta không cẩn thận lật ra Hạ gia năm xưa nợ cũ. Xông ra di thiên đại họa. Chẳng hạn như thân thế của ta. Ta lời nói có chút mang theo uy hiếp cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ nhíu lại lông mày giấu không được. Nàng đang lo lắng. Nhưng thừa kế bà ngoại khôn khéo nàng rất nhanh liền nói ra. Năm đó mẹ ngươi cùng cha ngươi cùng một chỗ làm ăn. Quen biết mến nhau, cho đến phụ thân ngươi ra tai nạn xe cộ về sau. Hạ gia liền đem sự tình quái tại đầu của mẹ ngươi trên. Cho nên cái gì Hạ gia không Hạ gia, đã sớm không nhận ra. Thân thế của ngươi có thể có cái gì hiếm lạ, bất quá là phổ thông hài tử. Về phần huyền môn chuyện, ta không hiểu. Nhưng ngươi bà ngoại đã đem hết thảy tất cả an bài xong. Ngươi cũng đi ngươi muốn đi con đường. Ta có thể có cái gì tốt nói. Chỉ có thể căn dặn ngươi hảo hảo đừng loạn gây chuyện. Nếu là bởi vì cứu được ngươi bà ngoại. Mà náo hạ đầy trời tai họa. Liền đoạn tuyệt hết thảy liên lạc với bên ngoài. Bắt đầu ẩn cư đi. Ta trợn mắt hốc mồm. Tâm tư lại gấp chuyển. Chẳng lẽ lời nói bên trong có chuyện? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt à, ngươi không muốn nói. Vậy ta liền không hỏi. Xem ra tình báo còn chưa đủ. Mẹ cùng bà ngoại, bao quát cùng ta đều một tính tình. Tình báo không đủ lúc bắt nàng không có cách. Đối phó nàng liền cùng đối phó chính ta đồng dạng. Khắp nơi đều là cảm giác bất lực. Bất quá đột nhiên, ta nhớ tới Chu Thiện trước đó nhắc lên chuyện của Hạ gia. Liền nói ra, đại cữu công nói qua, Hạ gia rất lợi hại. Kia ba ba không phải cũng rất mạnh. Các ngươi là bỏ trốn a, bằng không vì cái gì Chu gia cùng Hạ gia đều không chào đón các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi chừng nào thì nghe nói chuyện này? Mẹ hết sức kỳ quái hỏi ta. Một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Ta vừa thấy nét mặt của nàng, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút trái tim huyền không cảm giác. Liền ba, bốn ngày trước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nằm mơ a, Chu gia phát tang, đại cữu công qua đời hơn 10 ngày. Khi đó điện thoại thông báo ta. Ta biết ngươi bận bịu, liền không có thông báo ngươi. Chính ta trở về, mẹ thở dài, có chút khổ sở nói. Ta nghe xong, đầu óc nhất thời chuyển không đến. Kia vương gia này phía dưới Chu Thiện là cái gì? Chu gia sẽ không chơi một màn như thế giả chết tiết mục a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại cữu công chết rồi. Làm sao có thể? Trong lòng ta chấn kinh. Chu gia phát tang, quả nhiên đem huyết vân quan sự tình phiết sạch sẽ. Quan phương cũng sẽ không lại đi phiền Chu gia. Chu Thiện cái này chết độn thuật phi thường cao minh. Càng trò chuyện càng không hợp thói thường. Ta cảm giác Chu Thiện cũng không có tại vương gia từ đường hạ như vậy hòa ái. Ở trong đó có thứ gì không thể cho ai biết âm mưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh lão bệnh tử, cái này còn có thể gạt người. Cục công an kia đều mở tử vong chứng minh. Gia chủ cũng chọn tốt, là gần nhất Chu gia tiếng hô tối cao Chu Phong. Người trẻ tuổi cầm quyền, có lẽ cũng có thể cho Chu gia xuống dốc mang đến một cỗ sinh khí. Ta hả đi mở cửa đi. A Thiến giống như trở về. Mẹ khoát khoát tay, liền không nguyện ý cùng ta nhiều lời. Cầm chìa khóa hả đi mở cửa. Ta cố gắng tiêu hóa vấn đề này. Hiện tại Chu gia thế hệ tuổi trẻ Chu Phong cầm quyền. Chu Thiện giả chết đi vào phía sau màn. Cái này biểu thị Chu gia khẳng định có đại động tác. Mẹ là phải nhắc nhở ta cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Thiến trở về, bất quá sắc mặt có chút rất không thích hợp, rất cảm giác mệt mỏi. Ngươi làm sao làm đến đầu đầy mồ hôi? Ta kỳ quái hỏi nàng, cầm khăn tay đưa cho nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Thiến mỉm cười treo ở trên mặt, nói ra, Thiên ca, còn nói sao, lần trước việc ngươi cần hồn úng không phải chỉ thành công một cái a, cái kia điện nhiệt độ lò không dễ khống chế. Cho nên ta buổi chiều vẫn luôn liền cùng Tiểu Ly chạy đi tìm mới lò điện đi. Sau khi trở về, hai chúng ta đem lò điện chuyển xuống đến, mệt muốn chết rồi, quá cảm ơn ngươi. Ta đang nghĩ ngợi có phải là muốn đổi một cái đâu. Ngươi liền cho ta nghĩ đến. Trước đó cái kia lò điện là hàng tiện nghi rẻ tiền. Có lẽ không ấm không có tốt như vậy. Tỷ lệ thất bại liền có chút cao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa mới tinh lò điện để cho ta có chút cao hứng. Tiếp tới suy nghĩ hạ. Quả nhiên không sai. Triệu Thiến còn qua đến giới thiệu cho ta gây ra dòng điện lô công năng cùng thiết lập. Miêu Tiểu Ly thì nhìn ta một chút, liền tiến vào, lăng là không có ý định để ý đến ta. Tiểu nha đầu này tính tình quái, ta cũng bắt nàng không có cách, liền không để ý tới nàng. Nghiên cứu hạ liền định thừa dịp lúc ban đêm đi cùng Ngụy Tử Linh cầm âm thổ chế tác mới hồn úng. Thuận tiện tại thành hoàng phủ tìm một chỗ đi ngủ liền tốt. Ta hiện tại một khắc cũng không thể đình chỉ tu luyện. Coi như đi ngủ cũng thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng mấy nữ hài nhi lại trò chuyện một chút. Ta liền lái xe đi Quan Âm bên kia núi, tìm âm khí trọng nghĩa địa mượn đường thành hoàng phủ. Ta mang theo mặt nạ quỷ, chung quanh lệ quỷ đều không để ý ta. Ta thuận lợi hạ âm phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Hoán Trần Thiện Vân đi tới thành hoàng. Cửa thủ vệ bên kia lấy ra kim quang lóng lánh âm dương lệnh. Thủ vệ âm binh đều khách khí nhường đường. Hơn nửa đêm, Ngụy Tử Linh cũng không hỏi ta làm sao lại tới. Một mực kêu rượu thịt đi lên cùng ta uống. Trong bữa tiệc đại thổ nước đắng. Nói cái này thành hoàng làm sao không chịu nổi. Còn không bằng hắn năm đó ở dẫn phượng trấn phía sau núi làm thổ phỉ đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta làm hắn tư tưởng công tác, dành thời gian liền hỏi hắn muốn âm thổ. Ngụy Tử Linh quả quyết gọi tới quỷ tướng, phân công đi kéo một xe. Những này âm thổ cũng không biết hắn lấy ở đâu. So Đại Long huyện thành hoàng bên kia không sai biệt lắm. Ta muốn được không nhiều, chứa hơn phân nửa túi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện thoại thời gian biểu hiện đến nửa đêm 2-3 điểm. Ta gánh không được liền cùng Ngụy Tử Linh nói muốn mượn địa phương đi ngủ. Hắn sảng khoái để quỷ tướng mang ta đi khách phòng. Điều tốt đồng hồ báo thức. Thả ra tích quân chờ quỷ tướng tự do hoạt động. Ta nắm chặt thời gian ngủ thiếp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi tỉnh lại cùng Ngụy Tử Linh nói tạm biệt, hắn phái Hắc Bạch Vô Thường đưa ta theo Dương Gian Đạo trở về. Đem âm thổ giao cho Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết chế tác hồn úng. Chính ta liền lấy ra thư tịch ở bên cạnh nhìn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị nữ hài đã có ăn ý, cũng không cần ta nhiều lời. Chính mình liền chế tác lên. Nửa đường liền trò chuyện chút nữ hài tử tư mật sự tình. Ta ngồi xa, cũng không có chú ý hai người. Liền nghe được ngẫu nhiên truyền đến một chút tiếng cười. Miêu Tiểu Ly ở một bên nhìn ta một chút. Liền đi chơi đùa chính mình côn trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái an nhàn buổi chiều. Ta ngồi ở ghế dựa. Cảm giác rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy. Cho nên mí mắt đánh lấy khiên. Liền chuẩn bị ngủ mất. Kết quả một điện thoại để cho ta tỉnh lại. Là Trương Tiểu Phi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Uy, Thiên Ca. Người bên kia có rảnh rỗi không? Chúng ta lập tức xuất phát. Trương Tiểu Phi gọi điện thoại liền trực tiếp hỏi ta. Còn không có. Có thể muốn ngày sau mới có thời gian. Ai, kỳ thật Tiểu Phi, ta đối cái này trộm mộ, chế thành hồn úng cần thời gian. Hiện tại chỉ có tích quân hồn úng là an toàn. Cái khác hồn úng đều đến vỡ nát bên cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời ta đối trộm mộ chuyện này cũng không phải đặc biệt thích. Tâm ma liền là muốn cho ta không từ thủ đoạn. Trộm mộ loại này hung ác nham hiểm sự tình, thực sự có hơi quá, cho nên vẫn luôn do dự. Hôm qua trận đại chiến kia ta nghe nói, người thần uy đại hiển, không phải không chuyện a, chúng ta trước qua bên kia chờ ngươi. Ngươi có thể nhất định phải tới có được hay không? Ta trông cậy vào ngươi. Chúng ta Trương gia lần này nghĩ lật bàn đâu. Trương Tiểu Phi kỳ quái ta làm sao đi một chuyến Lâm huyện. Liền có không lớn nghĩ trộm mộ khẩu khí. Vội vàng đánh gãy ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này. Được thôi. Người đi trước đi. Ta suy nghĩ thật kỹ dưới. Nếu như ta đi chỉ có một người đi thôi. Triệu Thiến ta liền không mang theo đi. Việc này ta mang lên nàng không tốt. Nhân quả tuần hoàn. Sợ gặp báo ứng. Ta vừa nói. Nhìn về phía cách đó không xa bởi vì khắc họa phù văn mồ hôi đầm đìa Triệu Thiến. Trong lòng có chút áy náy. Trước đó thế mà còn nghĩ để nàng cùng ta đi trộm mộ. Đây quả thực làm khó. Đổi là người khác, sợ sớm đã cự tuyệt. Được, người đến liền tốt. Đến lúc đó điện thoại ta nói cho tại huyện nào thành. Quay đầu lập tức lái xe đi tiếp ngươi đi. Trương Tiểu Phi bất đắc dĩ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe khẩu khí. Lần này biến số quả thật làm cho hắn có chút xử trí không kịp đề phòng. Ta đã đáp ứng hắn. Lại không thể bởi vì e ngại tâm ma mà thất tín cùng hắn. Cho nên 10 phần khó xử. Hồn úng bại hoại chế tác tốt đã là xế chiều. Lần này bỏ vào 8 cái. Trong lòng ta ranh giới cuối cùng là thành công 2 cái. Điều tốt thời gian. Còn lại đến chính là nghe theo mệnh trời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ đợi thời gian bên trong tả hữu không có chuyện rất trọng yếu. Vì khao công thần Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết. Ta liền lái xe cùng các nàng đi một chuyến công viên du ngoạn. Mẹ cùng Miêu Tiểu Ly cũng đi. Bởi vì tất cả mọi người là quá mệnh giao tình. Cùng một chỗ lúc tựa như là người một nhà đồng dạng. Để cho ta khó được nghỉ ngơi cả ngày. Đến ban đêm, ta bởi vì tu luyện nguyên nhân. Lại tiếp tục mượn đường đi âm phủ. Thuận đường cùng Ngụy Tử Linh uống rượu nói chuyện phiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Âm ti thành hoàng gia nhiều chuyện. Nhưng Ngụy Tử Linh đã sớm đặt xuống gánh. Sự vật toàn quyền giao cho 24 ti cùng Hắc Bạch Vô Thường. Hiện tại mỗi ngày đều rất nhàm chán. Nhìn ta lại xuống tới. Vui như điên. Lôi kéo ta muốn cùng ta trắng đêm nói chuyện phiếm. Sống mơ mơ màng màng một đêm trên. Lúc chiều ta mới tỉnh lại. Nhìn điện thoại biểu hiện thời gian. Dọa đến ta tỉnh rượu hơn phân nửa. Cùng Ngụy Tử Linh tạm biệt sau vội vàng chạy trở về dương gian. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điện thoại có tín hiệu về sau. Quả nhiên tung ra một nhóm lớn miss cô. Ta sắc mặt đại biến. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.